Chúng mình được hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Báo Võ. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Kiếm thứ nhất của Kiếm Nguyên Đế đã đánh nát ngọn núi lớn kia, thậm chí còn chém ra một lỗ hổng trên phong ấn của các thần vào 1.300 vạn năm trước, khiến cho không gian chung quanh xuất hiện vô số vết rách như pha lê. Lúc này cách đó ngoài 3.000 dặm, trong lòng đất truyền ra tiếng rống phẫn nộ. Linh Quy! Tiếng rống này rung chuyển toàn bộ trong và ngoài phàm giới, cũng tạo thành sóng âm cực lớn, đánh nát tất cả vật chất tiếp xúc với nó. Lúc này một thần Linh Uy đang đứng trên hư không cách đó không xa. Hắn nghe vậy thì cúi đầu nhìn xuống tầng đất sâu thẳm, đôi mắt xanh biếc hơi híp lại. Thạch âm! Sau lưng Linh Uy là một cây sồi cao hơn 9.000 trượng, tán cây che kín đất trời, toàn thân hiện ra một tầng kim quang. Mà lúc này nếu như đưa mắt chuyển vào lòng đất, sẽ phát hiện vô số bộ rễ của cây sồi đang khuất tán, nằm dày đặc trong phạm vi vạn dặm. Toàn bộ lòng đất đang rung chuyển, nhưng lại bị cây sồi này áp chế. Điều này làm cho lực lượng của thạch âm không thể lan truyền đến mặt đất, từ đó gia cố phong ấn. Chỉ trong lát sau, thạch thần thạch âm đã xuất hiện. Thần khu của nàng do đất đá tụ thành, cao khoảng tầm 9.000 trượng, to lớn không gì sánh được, đứng ở nơi đó lại tựa như một ngọn núi hình người. Ánh mắt thạch âm rất nhỏ, so với thân thể khổng lồ của nàng lại giống như đậu xanh vậy. Nhưng giờ phút này đôi mắt này lại là màu đỏ thắm. Linh Quy, đó là con gái của ngươi. Ta biết, một thần Linh Uy thản nhiên nhìn nhau với thạch âm. Không phải ngươi vẫn muốn giải phong ấn cho nàng sao, vì sao hôm nay lại ngăn cản? Hắn phất tay áo. Yên tâm, thần bằng nhược đã hứa sẽ không lấy mạng của nàng. Trong khoảnh khắc này, Kiếm Nguyên Đế đã chém kiếm thứ hai. Một kiếm này làm cho không gian xuất hiện một cái thuận văn thượng cổ cực lớn. Đó rõ ràng là một chữ phong. Thạch âm tức giận sắp điên, nhưng vẫn cố gắng áp chế cảm xúc. Đổi lại là một tổ thần khác, thạch âm nhất định sẽ chiến một trận. Nhưng mà lực lượng của một thần vẫn khá khắc chế nàng. Thạch âm thở sâu. Thần bàn nhược rút cuộc đã ra giá gì? Để ngươi làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Ngươi cái tên ngu xuẩn này, bạch hổ, hung hoành bá đạo như vậy, mà còn không đành lòng giết chết thần hổ bu khi còn nhỏ, mà Linh Uy ngươi, bởi vì một lời hứa hẹn của một kẻ lừa gạt, lại ra tay độc ác với con gái mình. Ra tay độc ác là thế nào? Sắc mặt một thần Linh Uy xanh trầm. Ánh mắt lại âm lạnh như chết. Ngươi trở về đi, ta tự nhiên sẽ bảo vệ đế hoa. An nguy của một mình đế hoa, há có thể so được với tồn vong của toàn bộ thần linh hệ một thần. Thạch âm lại không thể nhẫn nại, nàng đột nhiên nhào về phía Linh Uy. Mặc dù nàng là thần đất đá, nhưng thần khu khổng lồ này cất bước lại trực tiếp, co ngàn dặm hư không lại dưới chân. Nhưng thạch âm mới bước hai bước, mặt đất đã xuất hiện vô số dây leo. Những dây leo gỗ này như xúc tu, không chỉ tóm lấy thân của thạch âm mà còn quấy phá độn pháp của nàng, khiến nàng không thể tiến lên dù chỉ một bước. Phía cuối dây leo còn xuất hiện vô số gai nhọn đâm vào trong cơ thể nàng, hấp thu sức mạnh của nàng. Cũng vào lúc này, Kiếm Nguyên Đế đã chém kiếm thứ ba. Trong khoảnh khắc trời đất rung chuyển, tòa núi lớn kia nổ ầm ầm rồi đổ nát, thần văn thượng cổ kia cũng bị tàn phá nhiều hơn. Cùng lúc đó, một quan tài đá to lớn đến 1.200 trượng xuất hiện phía dưới ngọn núi đổ nát. Chiếc quan tài này được đúc từ vĩnh hằng thạch, chung quanh không chỉ có lượng lớn thần văn, mà còn có 18 chiếc xiềng xích màu đen, từng cái tựa như cầu lông quấn quanh quan tài, khóa chặt nó trong lòng đất. Kiếm Nguyên Đế đi đến trước quan tài đá, lại cảm thấy thân thể suy yếu như bị móc sạch. Khuôn mặt hắn trắng bệch, lông khí quanh người cực kỳ ảm đạm, nhưng hắn vẫn đưa tay, mạnh mẽ đẩy nắp quan tài ra. Trong khoảnh khắc này, 18 cái xiềng xích đều rung động kịch liệt, mà thần bàn nhược ở cách xa mấy triệu dặm cũng thất khiếu chảy máu. Dáng vẻ của hắn rất thê thảm, nhưng lại cười khẽ một tiếng, ra sức thúc đẩy tất cả thần lực. Hắn muốn lừa gạt thiên địa, để thiên đạo và tất cả mọi người cho rằng Kiến Nguyên Đế đã sử dụng âm dương đồng thể chân chính và long khí chân chính. Thần bàn nhược còn dốc hết sức rút lấy lực lượng của vật ký sinh để bù đắp cho mình. Tình cảnh này cũng khiến cho tất cả thần linh đang quan sát phải biến sắc mặt. Lúc này, trong Thái Dương Thần Cung, Dương Thần Thái Hạo đã nhíu mày. Thực sự là dốc hết sức lực mà. Trong mắt hắn ngậm lấy vẻ khó tin. Lẽ nào hắn thật sự có thể phục sinh vị thiên đế đời đầu kia? 2.200 vạn năm trước, Dương Thần Thái Hạo tận mắt chứng kiến thiên đế đời đầu, thần Chân Như ngã xuống. 12 thần linh bàn cổ bọn họ liên thủ, so ấn ký nguyên thần của thần Chân Như. Vị thiên đế đời đầu kia đã không còn chút dấu vết nào trong thiên địa này.